Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1053. Chương 1053. Chơi đến lớn như vậy. Tranh tài vừa mới bắt đầu, MU ngay tại Allianz Arena hiếm thấy xảy ra rồi trọng đại sai lầm. Douglas Costa nhanh chóng tiến lên, thông qua rồi giữa trận. Higuain cùng Dybala hai người lôi kéo MU phòng tuyến, lại thêm lên trung lộ Mandzukic, Juve thật thành 4-4 cục diện. Kanté chính đang nhanh chóng về truy. Costa đem bóng truyền cho trước mặt Mandzukic. Mandzukic quay thân cầm banh, Van Dijk dính sát lấy hắn. Koulibaly vậy tinh thần cao độ tập trung. Mandzukic sẽ xử lý như thế nào? Hắn truyền bóng rồi. Bóng ra từ Koulibaly cùng Alonso ở giữa truyền ra ngoài. Dybala đoạt ở Alonso trước người tiếp vào rồi bóng. Dybala quả quyết rút sút góc gần. De Gea ngã xuống đất, dùng chân đem bóng ngăn cản ra ngoài. Đây là Juve phạt góc. Mới vừa vặn mở màn không đến một phút đồng hồ thời gian, Juve liền suýt nữa công phá MU khung thành. Sandro truyền trong, Mandzukic tranh đến vị trí rồi. Đánh đầu công cửa, bóng ra trượt cửa mà ra. MU lại tránh thoát một kiếp. Cả tòa Allianz Arena phát ra to lớn tiếng thở dài. Juve fan hâm mộ cảm thấy 10 phần tiếc hận. Mandzukic cũng dùng lực quơ quơ nắm đấm. Cái này bóng thật là đáng tiếc. Cùng nhau hướng sau trận lui về, Higuain cao hứng nói. Hết thảy đều theo Paul nói đồng dạng. Alonso cùng Koulibaly thỉnh thoảng sẽ xuất hiện phòng thủ chỗ trống. Marcus cùng De Bruyne thường xuyên 2-1 phối hợp. Pjanic vậy thập phần hưng phấn. Xem ra cái này trận đấu chúng ta thắng chắc rồi. Ta tin tưởng rất nhanh liền có thể vào bóng. Costa vỗ vỗ Dybala bả vai. Hỏa kế, cái này trận đấu ngươi là công thần lớn nhất. Dybala gật gật đầu, không hề nói gì. Hắn nhìn một chút dưới trận Kim Tiger phương hướng, ánh mắt ý vị thâm trường. Đầu nhi, cái này trận đấu nếu như chúng ta thắng rồi MU, hy vọng ngươi không cần mang hận ta. Cùng lúc đó, bên sân MU huấn luyện viên tổ vậy kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Phi lần nhìn lấy Kim Tiger, nói một cách đầy ý vị sâu xa. Tiger, ngươi nói để các cầu thủ dụ địch xâm nhập. Kết quả đám tiểu tử này kém chút mà mất bóng. Kim Tiger cũng có chút bất đắc dĩ. Ta cũng không có nghĩ đến bọn họ chơi đến lớn như vậy. Scone trấn an nói, có lẽ vừa nãy chỉ là một lần bình thường sai lầm mà thôi. Chúng ta tiếp lấy nhìn xuống A, ở sân bóng trung tâm. Cruz cùng De Bruyne nhỏ giọng nói thầm lấy. Tony, ngươi làm sao quên rồi đầu nhi an bài. Kevin, ta quen thuộc rồi. Trước kia hai chúng ta thường xuyên dạng này 2-1. Cho nên ta vừa nãy chuyền bóng hoàn toàn không có qua đầu óc. Chính là bắp thịt trực tiếp phản ứng. Ngươi yên tâm đi, tiếp xuống ta sẽ không như vậy rồi. Hai người nói chuyện với nhau vài câu. De Bruyne lớn tiếng đối chính mình đồng đội nói. Bọn tiểu nhị, mới vừa rồi là ta không có kịp thời trước cắm, mới tạo thành mất bóng. Một hồi mà ta khẳng định sẽ chú ý. De Bruyne lúc nói lời này không có chút nào tị húy Juve cầu thủ. Lúc này bên cạnh Juve cầu thủ trong lòng buồn cười. De Bruyne, ngươi cho rằng vừa nãy chỉ là ngẫu nhiên sao? Đừng nói ngươi rồi, tự liền các ngươi tất cả mọi người kỹ thuật đặc điểm, chúng ta đều rõ như lòng bàn tay. Cái này trận đấu có các ngươi chịu. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Juve thế công y nguyên lăng lệ. Tranh tài 10 vị trí đầu phút đồng hồ, MU cơ hồ đều bị Juve đè ép đánh, mà MU chỉ có mấy lần phản kích cơ hội, tựa hồ cũng bị Juve cầu thủ chỗ nhìn rõ, không phải chính là bị búp phông nhào vào dưới thân. Đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ cái khác, Allegri tâm tình rất không tệ. Hắn liếc mắt nhìn một chút cách đó không xa Kim Tiger. ngươi không phải là lấy bảy quan vương tự cho mình là sao? Ngươi không phải là cảm thấy Juve đá được rất không công bằng sao? Hôm nay chúng ta liền để ngươi xem một chút, cái gì mới là Serie A mạnh nhất? A không, hẳn là châu Âu mạnh nhất đội bóng. Tuy rằng MU trên sân tình thế không tốt lắm, nhưng là Kim Tiger mảy may không nóng nảy. Hắn híp mắt nhìn lấy trên sân tình thế. Mặc dù bây giờ Juve thế công rất mạnh, nhưng là tiếng sấm mưa lớn điểm hơi nhỏ. Không có cái gì tính thực chất uy hiếp, mà MU hiện tại cũng bất quá là đang tìm kiếm một cái cơ hội thích hợp mà thôi. Tin tưởng chỉ cần một cơ hội, liền có thể đâm xuyên Juve lồng ngực. Ở tranh tài thứ 13 phút đồng hồ, MU lần nữa bảo vệ tốt, rồi Mandzukic một lần sút gôn. Lần này sút gôn rất có uy hiếp, may mắn Van Dijk đưa chân ngăn cản một chút, này mới khiến bóng ra không có bay về phía khung thành. Lần này bóng ra rơi vào rồi Alonso dưới chân. Alonso nhìn một chút bên người Dybala, hắn không chút do dự, ngừng bóng sau trực tiếp trước cắm, phóng tới rồi Juve nửa trang. Đây là MU phản kích, lại là từ cánh trái khởi xướng. Cái này nửa cái nhiều trận đấu mùa giải đến nay, Alonso biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Hắn thường xuyên dọc theo cánh trái lật đổ Hoàng Long, một mực vọt tới đối phương nửa trang, hoặc là chuyền bóng hoặc là chính mình sút gôn, trợ giúp MU chế tạo rồi rất nhiều vào bóng cơ hội tốt. Hôm nay hắn còn có thể trợ giúp MU mở tỷ số sao? Alonso đi tới rồi tuyến giữa phụ cận. Matuidi bước cướp đi lên. Alonso chuyền bóng cho Kroos. Cái này sáo lộ chúng ta gặp qua rất nhiều lần rồi. Tiếp xuống Alonso sẽ tiếp tục trước cắm. Cùng Kroos hai qua khẽ quấn mở Matuidi. Matuidi không có bị mê hoặc. Hắn nhìn chằm chằm Alonso, một tấc cũng không rời. Mà bên cạnh hắn Pjanic cũng làm tốt rồi hiệp phòng chuẩn bị. Chặn lại rồi Alonso trước cắm lộ tuyến. Kroos không có một cước chuyền bóng. Hắn đem bóng ngừng lại, nghiêng 45 độ, đem bóng ra truyền đến góc cờ phương hướng. Alonso cũng không có trước cắm. Hắn chậm rãi lùi lại, tiếp tục làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Đây là cái gì tình huống? Matuidi cùng Pjanic giật nảy cả mình. Dựa theo Dybala giới thiệu, Alonso không phải là đặc biệt ưa thích kiến tạo sao? Hắn tại sao không có đi lên? Ngay tại Juve cầu thủ ngây người một lúc công phu, một bóng người cao tốc trước cắm, nhẹ nhõm tháo xuống Kroos chuyền bóng, là Salah. Hắn thành công dừng lại rồi bóng. Bởi vì Alonso dẫn dắt, Salah bên người đã không có giữa trận cầu thủ hậu vệ rồi. Hiện ở trước mặt hắn chỉ còn lại có Juve hậu vệ phải Lichtsteiner. Đây là một lần cơ hội tuyệt hảo. Khung thành trước Buffon giật nảy cả mình. Hắn gấp vội vàng cao giọng chỉ huy chính mình hậu vệ. Ép lên đi, không cần cho hắn trong cắt sút gôn cơ hội. Lúc này Lichtsteiner chăm chú mà chằm chằm phòng Salah, đem hắn hướng đường biên ngang phụ cận đuổi. Mà Ba Giai vậy ép rồi ra ngoài, chuẩn bị kẹp phòng Salah. Mbappe cùng Griezmann ở cấm khu bên trong tìm cơ hội, chờ đợi tiếp ứng. Thế nhưng là Salah lại vẫn không có cơ hội chuyền bóng, hoặc là trong cắt sút gôn. Giữa trận Kroos cùng De Bruyne tuy rằng đang nhanh chóng trước cắm, nhưng cũng không kịp tiếp ứng Salah. Xem ra MU lần này tiến công muốn bị Juve sắt thép phòng tuyến cuối cùng kết rồi. Salah sẽ mất đi cơ hội lần này sao? Lấy tình huống hiện tại đến xem, tựa hồ hắn không có biện pháp gì tốt rồi. Chuyền bóng cùng trong cắt lộ tuyến đều bị Lichtsteiner cùng Ba Giai phòng chết rồi. Hắn còn có thể để cơ hội lần này chết đi sống lại sao? Ai cập người sẽ sáng tạo kỳ tích sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.